Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thu phục cùng khả nghi bóng người. Tốc độ còn rất nhanh. Đây là cô Mây kết luận. Chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Golbez liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Khoan hãy nói, cái này Golbez còn biết bắt giặc trước bắt vua đại lực. Trực tiếp chạy cô Mây cùng Serena mà đến. Cái kia cánh dương ra cường kiện hữu lực, sắp đến trước mặt vậy mà lặng yên không một tiếng động. Một tia gió nhẹ đều không có nhấc lên. Cái này một tia lực khống chế tuyệt đối không có mấy cái hoang dại Pokemon có thể làm được. Nhặt được bảo, đây chính là cô Mây thời khắc này suy nghĩ. Bang, một tiếng kịch liệt hỏa hoa bắn ra. Greninja không biết lúc nào xuất hiện ở cô Mây trước người. Trong tay kiếm ánh sáng một mực giữ lấy xông tới Golbez. Rất tốt, Greninja, quay lại công, bá. Sau một khắc, Greninja biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại Golbez chung quanh bỗng nhiên hiện lên Greninja thân ảnh. Cũng không lâu lắm, Golbez liền một mặt mộng bức bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn không biết mình làm sao thất bại. Nó chỉ cảm thấy tiền thân bỗng nhiên đi ra kịch liệt đau nhức. Sau đó liền không có sau đó. Đi thôi, Pokebo. Cô Mây chỉnh ngay ngắn mũ. Tiện tay liền đem trong tay Pokebo ném ra ngoài. Đối với một cái mất đi năng lực chiến đấu Golbez, thu phục hắn cũng không cần hảo ngôn khuyên bảo. Hắn cũng không có chống cự lực đạo. Cho nên, bọn hắn chỉ nghe được đô đùa vài tiếng. Pokebo liền dừng lại tại nơi đó không động. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Mình giống như cũng không có chính nhi 8 cân thu phục qua Pokemon A. Cô Mây nhặt lên Pokebo, nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Đi tâu, đội Rocket tặng, Greninja, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được trứng Pokemon ấp trứng. Gyarados, mua, ta đi, chỉ có hiện tại cái này một cái Golbez mới là của mình nhân sinh ở trong lần thứ nhất thu phục. Bỗng nhiên không hiểu cảm thấy cái này một cái Golbez đối với mình rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tiện tay thả ra Golbez, hai tay đặt ở trên người hắn, xanh sáng lóng lánh, rất nhanh Golbez vết thương trên người liền cấp tốc thu nhỏ. Khôi phục, cũng không lâu lắm, Golbez liền ung dung tỉnh lại, vừa lúc nhìn áo một thiếu niên đối với mình mỉm cười không khỏi biến cảnh giác lên. Golbez, về sau chúng ta liền là đồng bạn. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô Mây đưa tay ngả vào Golbez trước mặt. Một mặt ý cười. Bên cạnh, Greninja một mặt cảnh giác. Đừng nhìn Pokemon thế giới rất tốt đẹp. Thường xuyên vứt bỏ Pokemon. Đồng dạng, Pokemon nếu như cảm giác được tự mình trainer không có giá trị cũng sẽ vứt bỏ trainer. Có thậm chí còn phản công trainer. Loại chuyện này mỗi ngày đều ở trên diễn. Mới thu phục, càng là như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số còn có thể như vậy, trừ phi ngươi là dùng không phải bình thường bại bọn hắn. Bằng không Pokemon nhóm bình thường đều sẽ không làm công kích động tác. Trên thế giới này, vẫn là mạnh được yếu thua, Pokemon nhóm cũng gặp phải kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn luật rừng. Cho nên bọn hắn so với ai khác đều khát vọng mạnh lên. Mà vừa lúc, trainer nhóm lại trợ giúp bọn hắn nhanh chóng mạnh lên. Golbez im lặng, sau đó duỗi ra cánh cùng cô Mây tay đụng đụng. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Cô Mây cười khẽ, đem Golbez thu hồi Pokebo. Sau đó nhìn về phía Serena. Đi thôi, có thể đi ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Serena có chút choáng đầu. Ở trong mắt nàng thập phần cường đại Golbez cứ như vậy bị đánh bại đã thu phục được. Ngươi còn muốn thế nào? Cô Mây im lặng, đối với cường đại người tới nói, thu phục Pokemon là dễ như trở bàn tay. Cái này không thể nghi ngờ. Chỉ có những cái kia mới ra phát, hoặc là khiêu chiến những cái kia thực lực mạnh mẽ hơn chính mình hoang dại Pokemon mới có thể tốn. Sức với lại còn chưa nhất định có thể thành công. Bất quá thu phục chỉ là bước đầu tiên. Trọng yếu nhất vẫn là muốn bồi dưỡng tình cảm. Để bọn hắn vì chính mình mà chiến. Điểm này liền có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút Ash vừa khi xuất phát Pikachu dáng vẻ liền biết. Nếu không phải cuối cùng As khẩn yếu quan đầu không muốn mạng cứu được nó một mạng. Muốn để nó ngoan ngoãn nghe lời. Cái nào còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đừng đem Pokemon khi dã thú nhìn. Có chút Pokemon bọn hắn phía trên có thể so với nhân loại. Sinh chi siêu việt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đại chiến 300 hiệp. Sau đó tại nó đồng ý tình huống dưới gian nan thu phục đâu. Serena cười khan một tiếng. Những cái kia trên TV. Trực tiếp phòng không đều là như vậy sao? Giả vờ giả vịt hiểu mắng. Liếc mắt nhìn thoáng qua Serena. Cô mày vừa đi vừa giải thích nói. Bên trên trực tiếp không làm tú có người nhìn sao? Người sao nhìn liền là kích thích. Nếu như muốn ăn cơm uống nước đồng dạng còn nhìn cái giám a. Có đạo lý. Serena cảm giác ba cửa ải sụp đổ. Đây cũng quá giật. Bất quá nghĩ một hồi thật đúng là có đạo lý. Về sau cũng không bao giờ tin tưởng những cái kia trực tiếp. Cô mây gặp này lắc đầu cười nhạt nói ra. Uy, Serena, muốn trở nên mạnh hơn. Người đến đội hình cũng muốn tăng viện. Một cái Fennekin cũng không đủ. Đã biết rồi. Bất quá ta cũng không có thấy ta vừa ý Pokemon. Thấy được lại nói. Ân, ta chỉ là nói cho ngươi dưới. Cụ thể vẫn là chính ngươi quyết định. Cô mây gật gật đầu. Nắm Serena tay đi ra khỏi sơn động. Nơi này là. Đi ra sơn động bọn hắn đi tới một bên khác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này khắp nơi đều là nước. Một mảnh vương dương. Dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Làm tâm tình người ta vui vẻ. Thanh tịnh dòng nước phía dưới có thật nhiều hệ Water Pokemon ở nơi nào du động. Chơi đùa. Mắt sắc cô mây thậm chí còn chứng kiến một cái mắt kíp. Ta đi. Đây không phải hoen địa khu ban đầu Pokemon sao? Nơi này cũng có. Với lại còn không chỉ một chỉ. Không chỉ như đây. Ở giữa một cái bên bờ. Tạm thời xem như mini đảo nhỏ đi. Còn có mấy con Totodile. Còn lại hệ Water Pokemon càng là nhiều không kể xiết. Cái này vùng quê khu người sáng lập thật đúng là cường đại có thể. Cô mây cảm thán. Cũng không có dâng lên thu phục tâm tư. Tổng cộng cũng liền thời gian một tiếng. Còn không bằng có mục tiêu rõ rệt. Bằng không liền là lãng phí thời gian. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Khóe mắt liếc về bóng người hiện lên. Theo bản năng. Cô mây một thanh lưng mỏi ôm lấy Serena. Một cái tay che khuất Serena bờ môi. Không cho nàng nhọn kêu ra tiếng. Mấy cái thời gian lập lòe liền rút vào sơn động. Ngươi làm gì? Serena có chút xấu hổ. Vô duyên vô cớ ôm ta làm gì? Còn có tại sao phải lùi về nơi này? Đón Serena có chút xấu hổ ánh mắt. Cô mây ngón tay đặt ở miệng biến xịt một tiếng. Sau đó chỉ bên ngoài. Serena hồ nghi nhìn lại. Lập tức nhìn thấy mấy cái người khả nghi tại bên ngoài không biết làm gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.